Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2010, chương 2014, kết quả. Bành, cuồng bạo nguyên khí, âm vang bạo phát, trực tiếp là sinh sinh đem không khí chung quanh chen bể. Vang ầm ầm âm thanh, còn như sấm nổ, ầm ầm vang lên không ngừng, vô số đạo ánh mắt. Đều là nhìn qua cái này đã thối giữa lôi đài, chỗ đó nguyên khí phun trào, cái kia khí thế đáng sợ, đã là tích lũy đến một loại tương đương hoảng sợ bước. Chỗ nào sợ là hậu thiên mới sơ kỳ cao thủ, đoán chừng đều là không dám xông vào nhập hai người này chiến đấu. Đông, hai người thân ảnh giao thoa, lại là một trận kinh phong bao phủ ra. Sau đó hai người đều là lui lại mấy bước, lại nhìn hai người quần áo. Hai người quần áo tả tơi, đã rách mướp, nhưng là hai người đứng ở chỗ này, phảng phất như là cái này bên trong thiên địa một vị chiến thần. Lẫn nhau đối mặt, như thế mãnh liệt giao phong, hai người vậy mà người nào đều không có rơi vào hạ phong. Chỗ nào sợ là hai người vận dụng một số át chủ bài. Vẫn như cũ là không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này nhìn không ít người đều là lòng sinh rung động. Phương Lôi cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu. Niên, thiếu niên này chiến lực ngập trời. Cái này nguyên khí trong cơ thể giống như là liên tục không ngừng một dạng. Mà lại, gia hỏa này át chủ bài cũng là ra ngoài ý định nhiều. Như là như vậy mang xuống, làm không tốt hắn thật đúng là hội trong khe cống ngầm lật thuyền. Hắn không thể không thừa nhận, người mới này thiếu niên còn có chút bản sự. Nhưng là, cái này hoàng bảng thứ ba, là tuyệt đối không thể bị dung chuyển. Hoàng bảng thứ ba, đại biểu cho hắn cá nhân vinh dự, chờ tiến vào cái này ngoại môn về sau, đều là có vô số tài nguyên tu luyện. Cái này đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể tiếp tục hưởng dụng những tư nguyên này, hắn thì có thể nhanh chóng tiến vào cái này huyền bảng. Chờ cũng có ngày, trở thành cái kia chân truyền đệ tử, cùng những cái kia chân chính thiên chi con cưng giao phong, mới là hắn lớn nhất đại mộng tưởng. Thậm chí, cái này bách tông đại chiến cũng muốn tức sắp mở ra. Hắn nhất định phải tại cái này có hạn thời gian bên trong. Thành vì chân truyền đệ tử, tham gia cái kia bách tông đại chiến. Bách tông đại chiến mới thật sự là thiên kiêu ngang dọc địa phương. Hạ Minh, mặc kệ ngươi có bản lãnh gì, đến đón lấy ta sẽ dùng ta cường đại nhất nhất kích. Đến đánh bại ngươi, Phương Lôi ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía cái này Hạ Minh. Mặt sắc mặt ngưng trọng, nguyên khí trong cơ thể, tựa như là cái kia cuồng bạo nước biển đồng dạng, phồng lên không thôi. Hạ Minh chằm chằm lấy trước mắt cái này hoàng bảng thứ ba thiên tài. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, tên thiên tài này xác thực là có chút mạnh, nếu không phải là mình nắm giữ cái này rất nhiều át chủ bài. Chỉ sợ còn thật chưa chắc là vị này thiên tài đối thủ. Đa tạ. Hạ Minh ôm một cái quyền, nghiêm túc nói, Phương Lôi có thể sớm nói ra câu nói này, cũng coi là một cái quang minh lỗi lạc người. Dù sao người ta đều là đã đem chính mình át chủ bài nói cho Hạ Minh. Nói cách khác, Hạ Minh cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xoát, đột nhiên, chỉ thấy được Phương Lôi hai tay nhanh chóng biến hóa, tại đôi tay này ở giữa. Vậy mà có thể nhìn đến có vô số phù văn ngưng tụ. Những phù văn này huyền ảo vô cùng, mọi người căn bản nhìn không ra sâu cạn. Bất quá, theo Phương Lôi bởi vì ấn quyết biến hóa, cái này bên trong thiên địa nguyên khí đều phảng phất là tại thời khắc này phồng lên ra. Tựa hồ, cái này ấn quyết còn khiên động một tia lôi đình chi lực. Tại cái này không trung ầm ầm nổ vang. Cái kia dồi dào nguyên khí, cũng là như là đào lãng giống như, tự Phương Lôi thể nội quét sạch mà ra. Sao, loại này đáng sợ nguyên khí, ta tại phương lôi trước ngực ngưng tụ, thậm chí xen lẫn một chút linh khí lực lượng. Tình cảnh này, trong nháy mắt là hấp dẫn không ít người ánh mắt, ai ấy đều thấy được. Phương lôi đã là không có tính toán tiếp tục liều đi xuống ý tứ. Muốn một chiêu giải quyết cái này Hạ Minh, đó là một số huyền tâm tông ngoại môn đệ tử nhìn thấy bực này tình huống. Sắc mặt lại là kịch biến, trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc hiện lên. Đó là hoàng cấp thượng phẩm võ học, thiên lôi pháp, thứ quỷ gì, không ít người nghe ngóng, không biết vì cái gì, đúng là trong lúc mơ hồ có chút tê cả da đầu, thiên lôi pháp chính là huyền tâm tông một môn tương đương lợi hại võ học. Thật nếu nói, cái này thiên lôi pháp không hề chỉ là hoàng phẩm võ học, thậm chí càng cao, chỉ bất quá cái này thiên lôi pháp lại là tàn khuyết, rất nhiều người đều đã từng thấy qua môn võ học này. Nhưng lại không ai giảng cái này thiên lôi pháp tu luyện thành công. Không nghĩ tới, cái này phương lôi, vậy mà có thể dẫn động một chút lôi đình chi lực. Sử dụng ra cái này thiên lôi pháp, riêng là hắn nguyên khí bên trong, vậy mà còn kèm theo một chút linh khí. Tuy nhiên chỉ có là một tia, nhưng là cái này một tia cũng tương đương đáng sợ. Lời vừa nói ra, cái này bốn phía cũng là bộc phát ra từng đợt ồn ào âm thanh. Rất nhiều đệ tử đều là trong nháy mắt nhớ tới môn võ học này. Cái này võ học cho dù là những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật, cũng không từng tu luyện thành công. Không nghĩ tới, cái này phương lôi vậy mà đem môn võ học này tu luyện thành công. Cho dù là cái kia ba tòa trên bàn tiệc, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, liếc nhau, thầm cảm giác chấn kinh. Dạng này võ học đều có thể học hội, phương này lôi không hổ là thiên chi con cưng. Thiên lôi pháp, oanh, bầu trời này một tiếng nổ vang, phảng phất như là có một tiếng sấm rền âm vang nổ tung đồng dạng. Sau đó đối với Hạ Minh chính là nhất trưởng hung hăng vỗ tới. Hạ Minh, ngươi phải cẩn thận, đây là hoàng giai thượng phẩm võ học. Sau một khắc, một thanh âm theo cái này phương lôi thanh âm bên trong vang vọng ra. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hung hăng đánh về phía Hạ Minh. Tại cái này đánh phía Hạ Minh chốc lát, cái này bên trong thiên địa cũng là có gió lốc bao phủ ra. Rất hiển nhiên, bực này gió lốc đều là do ở một trưởng này dẫn động. Hạ Minh chậm rãi nhìn về phía phương này lôi, ánh mắt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Phương này lôi quả nhiên là lợi hại, phương lôi đều lợi hại như thế, người vương hầu kia lại là đoạt đến cái dạng gì cấp độ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong nội tâm cái kia phần hỏa nhiệt cũng là càng ngày càng mạnh. Cường đại như vậy đối thủ cũng chính là hắn cần thiết. Đã như vậy, như vậy thì đi thử một chút, nhìn xem ai mạnh hơn đi. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Minh nhìn thấy phương này lôi đã là đi tới nơi này Hạ Minh bên người. Chờ phương lôi đi vào Hạ Minh bên người thời điểm, phương lôi trong mắt lướt qua một vệt dày đặc nụ cười. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhất trưởng ầm vang đánh xuống, một loại không cách nào hình dung đáng sợ ba động cũng rốt cục bao phủ ra. Oanh, cái này to lớn lôi đài rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu toàn diện sụp đổ, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra, cơ hồ là trong chớp mắt, vết rách trải rộng toàn bộ lôi đài. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ầm măng vỡ vụn, bụi đất cũng là nương theo lấy lôi đài sụp đổ trực tiếp bay bổng lên. Bực này lực phá hoại cũng là vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bực này đáng sợ thế công, thật sự là quá bá đạo. Chỉ bất quá, kết quả này ngược lại là người nào thắng. Nghĩ đến đây, từng tia ánh mắt cũng là xoát xoát chuyển rời đến cái này trong võ đài. Ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, không khỏi có chút khẩn trương cùng chờ mong. Kết quả đến cùng là ai thắng? Lại là Phương Lôi sao? Triệu Vô Cực mấy người cũng là nhìn thấy bực này tình huống. Mi đầu không khỏi nhăn nhăn, tay áo vung lên, một cơn gió mát thổi tới, đem cái này bụi đất đều thổi tan. Một bóng người cũng là tại thời khắc này chậm rãi hiển hiện ra. Làm mọi người thấy đạo này thân ảnh quen thuộc chốc lát. Mọi người ở đây đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.